Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1233, tuần mục. Một canh giờ một viên tiểu thiên thế giới bản nguyên, một ngày xuống tới chính là 10 cái, một năm chính là 3,650 mai, một viên đại thiên thế giới bản nguyên. Tương đương với 1 vạn mai trung thiên thế giới bản nguyên. 100 triệu mai tiểu thiên thế giới bản nguyên. Nói cách khác, chỉ cần 3 vạn năm, tiên nhân cư liền có thể từ trên thân huyết phượng kiếm 1 viên đại thiên thế giới bản nguyên ra. Bát giai bên trong vô địch chuẩn thánh. Kiếm tiền tốc độ cũng không có nhanh như vậy đi. Đương nhiên, hiện tại là huyết phượng vừa xuất các. Giá tiền cao nhất thời điểm. Tương lai chưa chắc có cái giá này, nhưng cho dù là dạng này, cũng vô pháp phủ nhận, huyết phượng là tiên nhân cư số 1 cây dụng tiền sự thật. Móa nó, thế mà như thế kiếm, làm cho ta đều có điểm tâm động a. Vương Húc hung hăng rót hớp trà, đè xuống đem chân bảo các cải thành thanh lâu ý nghĩ. Đông đông đông không bao lâu công phu, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Dương mắt nhìn lại, Lai Phúc mở cửa ra, khom lưng mời tiến đến một thiếu nữ. Đây là một vị mang theo màu đỏ mặt cát, hất lên màu đỏ trong suốt xa y thiếu nữ. Bởi vì trong suốt duyên cớ, xa y hạ sắc đẹp nhìn một cái không sót gì, trừ trọng yếu 3 điểm bị màu trắng tay yếm che. Cái khác địa phương cảnh đẹp như ẩn như hiện, hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ. Khí chất hoàn mỹ, mặc dù mang theo mạng che mặt nhìn không rõ mặt, nhưng từ một góc của băng sơn bên trong không khó coi ra. Thiếu nữ tướng mạo cũng phải là khuynh quốc khuynh thành. Cha, nhìn thấy bên trong căn phòng huyết tôn giả, thiếu nữ kinh ngạc mở to hai mắt. Siêu, lời còn chưa dứt, Vương Húc liền đuổi tại huyết phượng kêu ra miệng trước đó. Điểm chúng Lai Phúc huyệt ngủ. Lai Phúc mơ màng ngã xuống đất, cái này thời điểm huyết phượng cái kia cha chữ mới thốt ra. Hết thảy dính liền vừa đúng, nói nhỏ chút, hiện tại còn không phải lộ ra thời điểm. Vương Húc mắt nhìn vận chuyển bên trong cách âm pháp trận. Chỉ cái ghế bên cạnh, mở miệng nói, huyết tôn giả, có lời gì ngươi cùng nữ nhi nói đi, ta cho các ngươi 5 phút, một hồi tại từ ta đặt câu hỏi. Huyết tôn giả cảm kích gật gật đầu, lôi kéo nữ nhi huyết phượng ngồi xuống. Trong lúc nhất thời lão lệ tung hoành, nữ nhi, ngươi chịu khổ. Nghe xong lời này, huyết phượng buồn để bụng đến. Khóc xong nói, cha, rơi xuống tiên nhân cư đã có nửa năm. Nàng từ cao cao tại thượng huyết phượng tiên tử, luân lạc tới bán rẻ tiếng cười mà sống phong trần nữ tử. Nỗi khổ trong lòng có ai có thể biết, về phần ra nước bùn mà không nhiễm, đó bất quá là chuyện tiếu lâm, ngươi cho là viết tiểu thuyết đâu, quả phụ cũng xử nữ, thanh lâu đầu bài cũng xử nữ, kết hôn nhiều năm mỹ nữ lão sư còn là xử nữ. Thiên hạ chuyện tốt đều để ngươi chiếm hết, mua sổ số bên trong không trúng qua 500 vạn a, kia cũng là lừa mình dối người. Huyết phượng rơi xuống túy tiên cư ngày thứ 2, liền bị cử hành xuất các nghi thức. Cho đến ngày nay, hoàn hảo qua được nam nhân không có 1.000 cũng có 800. Không phải làm sao có người biết nàng là đỉnh lô chi thân. Cùng nó hoàn hảo một lần có thể bổ sung vào nguyệt khổ tu. Lại không tốt, huyết phượng xương quay xanh bên trên dấu hôn tổng không thể là làm bộ a. Vương Húc sớm tại nàng lúc đi vào, liền quan sát đến nàng xương quai xanh bên trên dấu hôn. Hiển nhiên mới từ một trận trà đạp bên trong giấy rụa ra. Liền bị Lai Phúc mang theo đến đi chợ. Nếu là hắn không có nhớ lầm, Lai Phúc lần thứ nhất tới xin chỉ thị lúc, nói là huyết phượng ngay tại tắm rửa. Sau khi tắm xong liền sẽ tới. Đại ban ngày, ai không có việc gì sẽ tắm rửa. Tẩy chính là cái gì còn dùng nhiều lời. Nữ nhi, ngươi làm sao rơi xuống loại này địa phương? Huyết tôn giả nửa là thương tiếc, nửa là bất đắc dĩ hỏi. Huyết Phượng nức nở, nhỏ giọng đáp lại, ngày ấy quyết chiến, cha người cùng Lục Bào người đánh đến thiên ngoại. Không có ngài tại, người phía dưới rất nhanh liền không chống nổi. Loạn bắt đầu, cũng không biết là ai hô câu chạy mau. Trong lúc nhất thời binh bại như núi đổ, nữ nhi cũng tại phấn chiến bên trong thất thủ bị bắt. Về sau, bắt giữ ta tu sĩ, liền đem ta mang đến thánh thành bên trong, giá cao bán cho tiên nhân cư. Nữ nhi hữu tâm tìm chết, nhưng lại lo lắng cha hạ lạc, chỉ có thể cùng những người kia ủy khúc cầu toàn. Nhoáng một cái đây chính là hơn nửa năm, còn tưởng rằng rốt cuộc không nhìn thấy cha nữa nha. Ô ô ô, cha con hai người ôm nhau mà khóc, mà lấy Huyết Tôn giả đạo tâm, trong lúc nhất thời cũng là lão lệ tung hoành, cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Khóc một hồi, Huyết Phượng đột nhiên nghĩ đến cái gì, truy vấn, cha, ta sai người nghe ngóng, có người nói tại nô lệ thương trên tay thấy qua ngài. Ngài hiện tại, Huyết Tôn giả cười khổ một tiếng, mở miệng nói, ta hiện tại cùng ngươi Hàng Long thúc thúc, đã là vương công tử bên người hộ vệ. Vương công tử là đại nhân vật, tại thánh thành bên trong có ở giữa cỡ lớn cửa hàng. Tự thân cũng là thực lực bất phàm, biết được ngươi tao ngộ về sau, công tử đã đáp ứng vì ngươi chuộc thân, rất nhanh ngươi ta liền có thể cha con đoàn tụ. Nghe được hai người đem chủ đề kéo chính đến trên thân, Vương Húc cũng không đang giả bộ điếc làm câm, mở miệng nói, Huyết Phượng cô nương, ta và ngươi phụ thân nghe người ta nói, tiên nhân cư muốn một viên đại thiên thế giới bản nguyên mới có thể vì ngươi chuộc thân. Đây rốt cuộc là lời đồn vẫn là lại có việc thực? Huyết Phượng liên tục gật đầu, hồi đáp, đoạn thời gian trước, có cái trấn ngục tướng quân chi tử, muốn đem ta đòi lại đi làm tiểu thiếp. Cái này chuộc thân phí là Phùng Mụ Mụ tại chỗ quyết định. Phải làm không được già. Phùng Mụ Mụ là tiên nhân cư lão bản, nàng xuất thân từ Thất Tình Lục Dục Tông, mà lại là đương đại tông chủ. Thất Tình Lục Dục Tông là song tu tông môn, toàn bộ tông môn đều lấy nữ sắc tăng trưởng, xử lý lên da thịt sinh ý tới đương nhiên là sinh động. Về phần trấn ngục tướng quân, đây là thánh thành một cái chức quan, chủ quản ngục giam phòng giữ cùng đuổi bắt trọng phạm. Vương Húc nếu là nhớ không lầm, trấn ngục tướng quân có ba đứa con, trong đó đại nhi tử trước kia chiến tử tại vực ngoài, hai nhi tử trước mắt ngay tại trấn ngục quân phục dịch. Chỉ có cái này tiểu nhi tử cao không được thấp, chẳng phải cả ngày chơi bời lêu lỏng, xem như thánh thành bên trong chứ danh hoàn khố, ngày bình thường không ít vì nữ nhân tranh giành tình nhân. Sẽ coi trọng Huyết Phượng còn muốn vì nàng chuộc thân chẳng có gì lạ. Chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, cho dù có tâm vì Huyết Phượng chuộc thân, tám thành cũng không bỏ ra nổi cái này tiền tài tới. Dù sao, từ ăn chơi thiếu gia cái từ ngữ này liền có thể nhìn ra. Hắn tại trấn ngục tướng quân dòng dõi bên trong không có quyền lợi gì. Càng đừng nói điều động bao nhiêu tài nguyên. Một viên đại thiên thế giới bản nguyên, bình thường bát giai tu sĩ đều không bỏ ra nổi tới. Trấn ngục phủ tướng quân chính là lại ra đại nghiệp đại, cũng sẽ không để một cái ăn chơi thiếu gia dùng một viên đại thiên thế giới bản nguyên thay cái kỹ nữ trở về. Dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu như ta có thể xuất ra một viên đại thiên thế giới bản nguyên, có đủ hay không vì ngươi chuộc thân? Vương Húc bưng chén trà, hỏi để Huyết Phượng ánh mắt sáng lên. Đủ rồi, tuyệt đối đủ. Huyết Phượng gật đầu như gà con mổ thóc. Nàng một phút cũng không muốn tại cái này đợi. Nghĩ đến những nam nhân kia dáng vẻ đã cảm thấy buồn nôn. Đủ rồi liền tốt. Một hồi, Tuân công tử, ngươi không thể đi vào a. Huyết Phượng cô nương thật đang bồi khách nhân. Có lời gì chờ Huyết Phượng cô nương ra rồi nói sau. Lăn đi, bành, Vương Húc còn chưa nói xong. Bịch một tiếng, cửa phòng bị người đạp ra. ngẩng đầu nhìn lại, tới là một vị loè loẹt, béo nục béo nịch tuổi trẻ công tử. Không biết vì sao, nhìn thấy người này nháy mắt, Vương Húc liền nghĩ tới Giả Bảo Ngọc. Vị này là, Vương Húc nhíu mày, chẳng lẽ là trước kia bao xuống huyết phượng người đến? Nhìn xem không giống a. Người này nhìn xem mặc dù trên mặt vẻ giận dữ, nhưng loại này vẻ giận dữ không phải tức hổn hển loại kia, mà là ngủ trưa lúc bị người đánh thức khó chịu, đổi thành bao xuống huyết phượng ba ngày, bị Lai Phúc xui khiến lấy tiến đến đánh bạc hào khách. Gặp được loại sự tình này khẳng định là tức hổn hển. Vạn vạn sẽ không như thế bình thản mới đúng. Ta gọi Tuân Mục, cha ta là Trấn Ngục tướng quân Tuân Du, đem nữ nhân này nhường cho ta đi, ngươi không có ý kiến a? Tuân Mục vừa nói, một bên liền muốn đi kéo huyết phượng tay, hoàn toàn không có đem ở đây mọi người đặt ở trong mắt ý tứ. Cái này cũng khó trách, Trấn Ngục tướng quân mặc dù là tướng quân, trên thực tế lại là từ thánh nhân cảnh tu sĩ đảm đương. Tuân Mục nghiêm chỉnh mà nói là thánh nhân chi tử, thánh thành bên trong số một số hai ăn chơi thiếu gia. Tại hắn trong mắt, trừ các giới thánh vương, cùng cái khác thánh nhân dòng dõi bên ngoài, liền không có hắn không đắc tội nổi người. Hiển nhiên, Vương Húc không phải hắn trong ấn tượng bất kỳ một cái nào. Tự nhiên cũng không tồn tại đắc tội không nổi dạng này lời nói. Chậm, Vương Húc động tác càng nhanh, một thanh khoác lên Tuân Mục trên cổ tay. Tuân Mục tránh thoát hai lần, hắn chỉ là cái ăn chơi thiếu gia, tu vi còn không có huyết phượng cao, sao có thể đem Vương Húc tay tránh thoát? Cái gì ý tứ? Mắt thấy không tránh thoát, Tuân Mục ánh mắt lạnh xuống tới. Bọn hắn loại này hoàn khố, đừng nhìn tu vi chẳng ra sao cả, từng cái coi trọng nhất chính là mặt mũi. Vương Húc ngăn cản hắn, chính là không nể mặt hắn, không cho hắn cái kia khi Trấn Ngục tướng quân lão cha mặt mũi. Dựa theo Tuân Mục tác phong trước sau như một, những loại người này phải bị phế rơi tu vi, ném đến thánh thành nhà ngục bên trong tự sinh tự diệt. Tuân công tử mời chậm, ngươi đi lên liền cướp người, liền không hiếu kỳ chúng ta là thân phận gì sao? Tò mò cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi là cha nàng a? Tuân Mục lộ ra giễu cợt, so thân phận, so hậu trường, tại thánh thành bên trong hắn còn không có sợ qua ai. Ta không phải huyết phượng cô nương cha hắn, hắn là Vương Húc một chỉ huyết tôn giả. Huyết phượng lập tức có dạng học dạng, mở miệng nói, cha, vị này là Tuân công tử, trước đó muốn vì ta chuộc thân kia người. A, Tuân Mục mở trừng hai mắt, trên dưới dò xét huyết tôn giả vài lần, đột nhiên bái nói, tiểu tế Tuân Mục, bái kiến nhạc phụ đại nhân, mời nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ vì huyết phượng cô nương chuộc thân. Vương Húc, huyết tôn giả, mọi người, đa tình tổng bị vô tình lầm, lại tới cái không cần gấp gáp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.